Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1211 truyền thừa đan dược mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trực tiếp mở ra truyền thừa, lập tức, một lượng lớn tin tức như nước lũ tràn vào trong đầu Sở Mộ. Đủ loại tri thức trụ cột về luyện đan cùng với kỹ xảo thủ pháp luyện đan. Toàn bộ đều tiến vào trong đầu Sở Mộ. Kiếm đạo là một đạo nguyên vẹn, độc lập. Phong cấm chi đạo cũng là một đạo nguyên vẹn độc lập. Chú kiếm chi đạo cũng là một đạo nguyên vẹn độc lập. Mà luyện đan chi đạo cũng vẫn là một đạo nguyên vẹn độc lập. Nếu là một đạo nguyên vẹn độc lập, như vậy sẽ có đủ loại trụ cột tiến giai. Các loại tri thức ký xào phân loại. Dùng trọn nửa canh giờ, Sở Mộ mới tiếp nhận truyền thừa hoàn tất. Hắn cảm thấy đại não căng lên, giống như bị nhét vào một hòn đá lớn vậy. Minh tưởng một lát, loại cảm giác đầu căng cứng này bị tiêu trừ sạch sẽ. Khối bảo ngọc truyền thừa kia bởi vì truyền thừa chấm dứt, cho nên đã bị hỏng. Sau khi Sở Mộ tiêu hủy bảo ngọc truyền thừa đã bị vỡ vụn xong, hắn bắt đầu tìm đọc tin tức bên trong. Bắt đầu đọc tri thức cơ bản nhất về đan dược, đó là tri thức lý luận. Giống như là một quyển sách vậy. Sau khi xem xong chia đạo đan dược ra thành mấy phần, như vậy mới dễ hiểu. Về sau là tri thức đan dược trụ cột, giới thiệu về đủ loại đan dược. Đầu tiên là phân chia đẳng cấp đan dược. Từ cấp thấp nhất lên cấp cao theo thứ tự từ nhất phẩm, nhị phẩm tới thập phẩm. Đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thích hợp cho kiếm giả kiếm khí cảnh phục dụng. Đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thì thích hợp cho kiếm giả hóa khí cảnh phục dụng. Đan dược thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thích hợp cho kiếm giả khí hải cảnh phục dụng. Về phần đan dược thập phẩm thì thích hợp cho kiếm giả cửu chuyển cảnh. Sau đan dược thập phẩm là đan dược nhân cấp thích hợp cho kiếm giả nguyên cực cảnh phục dụng. Mà đan dược địa cấp thì thích hợp cho kiếm giả thần ngưng cảnh phục dụng. Đan dược phẩm cấp cao hơn là đan dược thiên cấp thích hợp cho kiếm giả đã ngoài thần ngưng cảnh phục dụng. Sau đó là phân loại đan dược. Đan dược có thể phụ trợ tu luyện, đan dược có thể trị liệu nội thương. Đan dược có thể trị liệu ngoại thương, đan dược có thể trị liệu đồng thời nội, ngoại thương. Đan dược bổ máu, đan dược khôi phục kiếm khí. Đan dược khôi phục lực lượng tinh thần. Còn có đan dược trực tiếp tăng lên lực lượng tinh thần. Đan dược trực tiếp tăng lên tu vi cùng với đan dược có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng. Nói ngắn gọn, phân loại đan dược rất nhiều. So với 5 loại hệ thống nhỏ của phong cấm chi đạo còn càng thêm phong phú, phức tạp hơn nhiều. Đan dược chủng loại khác biệt, trình độ chân quý cũng khác biệt. Nhưng chung quy mà nói, đan dược khôi phục lực lượng tinh thần xem như tương đối chân quý. Mà đan dược trực tiếp tăng lên tu vi còn chân quý hơn một cấp độ. Về phần đan dược trực tiếp tăng lên lực lượng tinh thần càng thêm chân quý. Mà đan dược kích phát tiềm năng thì không xác định. Còn phải xem kích phát thế nào, sau khi kích phát có tác dụng phụ gì. Như nhập ma đan là đan dược kích phát tiềm năng. Là một loại vô cùng tốt, vô cùng chân quý. Đáng tiếc Sở Mộ đã trả lại cho Lăng Vân Tổng giáo tập. Trừ việc phân chia đẳng cấp và chủng loại đan dược ra còn có thủ pháp luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược không phải nói luyện là luyện, đầu tiên phải quen thuộc dược lý. Bằng không, loại dược liệu này có gì đặc thù, có thể dùng dược liệu gì phối hợp mà cũng không biết, khi đó nói gì tới chuyện luyện đan cơ chứ. Quen thuộc dược lý, đây là một công trình cực lớn. Phải biết rằng, linh dược trong thiên địa có bao nhiêu chứ vô số kể, không có cách nào thống kê hết được. Trước mắt, những loại đan dược được người ta thống kê ra cũng rất nhiều. Muốn trở thành luyện đan sư tối thiểu cũng phải quen thuộc với dược lý của mấy ngàn loại dược liệu. Nếu như muốn đi lên trên con đường luyện đan này nhất định phải thuộc dược lý của rất nhiều dược liệu. Mấy vạn, hơn 10 vạn, thậm chí còn hơn nữa. Muốn làm được chuyện này cần phải có thời gian rất dài. Mà quen thuộc dược lý chỉ là bước đầu tiên, về sau còn phải hiểu giữa những dược liệu này, cách nào tương sinh, cách nào tương khắc, đây là bước thứ hai. Về sau mới thực sự là luyện đan. Để cấu thành một khỏa đan dược, kỹ xảo, thủ pháp luyện chế, tất cả đều phải nắm giữ, rất là quan trọng. Nếu như hiện tại để cho Sở Mộ học tập từ thứ cơ bản, hắn không muốn. Bởi vì nó tốn rất nhiều thời gian kéo dài con đường kiếm đạo của hắn. Nhưng mà tiếp nhận truyền thừa trực tiếp lưu lại tri thức khổng lồ cho Sở Mộ, tối thiểu có dược lý của hơn 10 vạn loại dược liệu. Toàn bộ đều ở trong đầu Sở Mộ. Mặc dù nói hiện tại Sở Mộ còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà những thứ này đã trở thành trí nhớ khắc sâu trong đầu hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hơi tìm tòi một chút là có thể thuyên chuyển. Hơn nữa nếu như hắn nắm bắt được tất cả các loại dược liệu trong trí nhớ, tự nhiên cũng có thể sinh ra phản ứng, biết rõ những loại dược liệu này tên gì. Như vậy cũng tiết kiệm cho Sở Mộ một lượng lớn thời gian, hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai là phối hợp dược liệu như thế nào, tương sinh tương khắc ra sao cũng có tin tức tương quan ở trong đầu Sở Mộ. Như vậy cũng tiết kiệm cho Sở Mộ rất nhiều thời gian, tùy thời có thể thuyên chuyển. Bước thứ ba là thủ pháp luyện chế đan dược. Lò luyện đan, thời gian và kỹ xảo đưa dược liệu vào. Cùng với quá trình thủ pháp luyện chế. Cuối cùng là kỹ xảo thu đan, trong truyền thừa có không ít. Từ trụ cột cho tới giai đoạn cao thâm, đủ để cho Sở Mộ nắm giữ. Luyện đan trừ hiểu dược lý của dược liệu và kỹ xảo ra, còn có một điều kiện vô cùng quan trọng, đó là đan bơ ông. Cái gọi là đan phương ý chỉ là cách điều chế một loại đan dược đặc biệt nào đó. Đan dược bất đồng, dược liệu cần thiết cũng bất đồng. Thậm chí cho dù cùng là một loại dược liệu, nhưng tỷ lệ khác nhau cũng sẽ xuất hiện đan dược khác nhau. Không có đan phương mà luyện đan là chây cười, không cẩn thận là tự cạo mình chết. Đạo luyện đan là một đạo độc lập, các mặt thiếu một thứ cũng không được. May mà trong truyền thừa cũng có truyền thừa một bộ phận đan phương. Từ nhất phẩm tới thập phẩm, nhân cấp và địa cấp cũng có. Chỉ có điều tương đối ít. Về phần đan dược thiên cấp thì không có. Sở Mộ cũng phát hiện ra truyền thừa hắn đạt được, hạn mức cao nhất là đại tông sư. Đồng nghĩa với việc có thể luyện chế đan dược địa cấp. Phần truyền thừa này là truyền thừa thế giới thái cổ, đan phương bên trong tự nhiên cũng là đan phương của thế giới thái cổ. Sở Mộ không dám khẳng định ở trong thiên hoang giới có dùng được hay không. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 1212 lần đầu luyện đan mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nếu như không được, như vậy hắn phải làm ra một ít đan phương ở thiên hoang giới. Bất quá, đan phương cấp bậc tháp có lẽ không quá chân quý, cho nên muốn có không phải là việc khó. Sở Mộ dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Phong Hoa đi vào trong tiểu đan các. Hộ tống bọn họ còn có thị nữ Tiểu Hoàn và hai hộ vệ. Trên đường đi, Nạp Lan Phong Hoa giới đơn giản về tiểu đan các cho Sở Mộ nghe qua. Lại khiến cho Sở Mộ có lý giải trực quan về địa vị của tiểu đan các. Sau đó lại gọi các nhân viên tiểu đan các tới để Sở Mộ nhận biết một chút. Tiểu đan các quả thực nhỏ, tổng diện tích đoán chừng không quá 100 trượng vuông. Còn phải phân thành 3 bộ phận. Một là cửa tiện, một là luyện đan thất, một là nội sảnh. Trong tiểu đan các có một trưởng quầy, một đám tiểu nhị và một vị luyện đan sư. Vị trưởng quỹ kia trước đó Sở Mộ đã từng gặp mặt qua một lần. Tiểu nhị là một thanh niên 20 mấy tuổi, tu vi không cao, kiếm khí cảnh bát đoạn. Về phần luyện đan sư kia thực ra chỉ là xưng hô nâng lên mà thôi. Bởi vì hắn chẳng qua là một luyện đan học đồ. Làm quen một chút, trưởng quầy và tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Nạp Lan Phong Hoa giới thiệu qua về Sở Mộ một chút. Lại bảo luyện đan học đồ kia mang Sở Mộ tới luyện đan thất, bọn nàng thì ở nội sảnh chờ. luyện đan sư có một quy củ, khi luyện đan không cho phép có người đứng ngoài quan sát, thứ nhất là phòng ngừa thủ pháp, kỹ xảo luyện đan của bản thân bị tiết lộ. Thứ hai là sợ bị quấy rầy, làm cho luyện đan thất giai. Luyện đan học đồ này gọi là Tần Dương, 38 tuổi, không có sư thừa. Một thân luyện đan thuật của hắn là do 7-8 năm tự mình thu thập sách vở, tất cả những thứ liên quan tới luyện đan thuật. Thông qua cố gắng của bản thân thử từng chút một mà thành. Nói đơn giản là hắn một đường tự mình đi lên, chưa từng được nhận bất kỳ chỉ điểm nào, cũng không có học tập chính quy chút nào. Khi hắn biết rõ Sở Mộ là luyện đan sư, hắn vô cùng cung kính với Sở Mộ. Luyện đan thất của tiểu đan các tương đối nhỏ, bốn phía có giá đỡ, bên trên để một ít dược liệu. Mà ở giữa thì có một lò đan bằng đồng. Dưới lò đan là một loại than, là một trong những loại than củi có thể chịu được nhiệt độ cao thiêu đốt, mà không tàn nhanh. Chuyên môn dùng để luyện đan. Bình thường ngươi luyện chế đan dược gì? Sở Mộ lạnh nhạt hỏi, nghiễm nhiên có khí độ của đại sư. Tinh lực đan, kim chế đan, bổ huyết đan. Hiện tại đang thử luyện chế tiểu hoàn đan. Tần Dương đáp thực tế. Có đan phương không đưa cho ta? Sở Mộ nói. Tần Dương không chút do dự, từ ở một cái kệ gần đó lấy ra 4 đan phương, đưa cho Sở Mộ. Đan phương này trong tay người bình thường xem như là thứ tương đối chân quý. Nhưng trong tay luyện đan sư, giá trị cực thấp. Bởi vì ơn đan dược này đều là những đan dược đẳng cấp rất thấp. Giống như tinh lực đan vậy, là đan dược nhất phẩm, tác dụng chủ yếu là khôi phục thể lực. Mà kim sang đan và bổ huyết đan là đan dược nhị phẩm, chủ yếu chỉ ngoại thương và bổ sung máu tươi. Về phần tiểu hoàn đan là đan dược tam phẩm, chủ yếu dùng để trị nội thương. Học tập vài chục năm, đến bây giờ chỉ có thể luyện chế tinh lực đan và kim sang đan cùng với bổ huyết đan. Đủ để thấy được Tần Dương này lăn lộn thê thảm tới thế nào. Ngẫm lại cũng đúng, luyện đan không phải ai cũng có thể. Yêu cầu phải có đủ thiên phú. Trừ thiên phú ra còn phải có đầy đủ tài nguyên phụ trợ. Thiên phú Tần Dương này cũng có một ít. Nhưng mà tài nguyên thì không đủ, thiếu nhất là được luyện đan sư chính thức chỉ điểm, thiếu học tập chính quy. Dưới đủ loại hạn chế, mặc dù hắn tổn hao nhiều năm như vậy. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ luyện chế thuần thuộc được đán đan dược như tinh lực đan kia mà thôi. Được rồi, ngươi ra ngoài chút đi. Sở Mộ nhìn đan phương, lại nói. Tần Dương giật mình, vẻ mặt không khỏi ảm đạm. Trước đó Nạp Lan Phong Hoa nói Sở Mộ là luyện đan sư, hơn nữa Sở Mộ khí độ phi phàm. Bản năng Tần Dương đã cảm thấy Sở Mộ không tầm thường. Hắn định ở chỗ này quan sát một hai, nói không chừng sẽ có trợ giúp lớn với hắn. Nhưng mà bây giờ nghe thấy lời nói của Sở Mộ như vậy, hắn cảm thấy không còn có hy vọng. Nói thật, Tần Dương vô cùng khát vọng có thể được luyện đan sư chính thức chỉ điểm, cho dù chỉ là ở một bên quan sát cũng được. Hắn nguyện ý vì chuyện này mà trả một cái giá lớn. Đáng tiếc, mỗi một luyện đan sư chính thức đều rất cao quý, căn bản xem thường loại học đồ như hắn thế, cho nên hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Vẻ mặt ảm đạm, Tần Dương rời khỏi luyện đan thất. Cảm xúc biến hóa của hắn Sở Mộ đều có cảm giác, nhưng mà hắn không có để ý. 44 đan phương, Sở Mộ liếc mắt nhìn, lập tức ghi nhớ toàn bộ nội dung. Hắn nhận được truyền thừa, bên trong không có những loại đan phương này. Sở Mộ cũng không định luyện chế đan phương truyền thừa. Ít nhất hiện tại hắn không có ý định. Thiên hoang giới tuyệt đối có liên quan tới thế giới thái cổ. Cho nên trong truyền thừa Sở Mộ đạt được trí nhớ về mấy chục vạn loại dược liệu cũng áp dụng với thiên hoang giới này, ít nhất tuyệt đại đa số dược liệu tương tự. Chuẩn bị tinh lực và tài liệu thật tốt, Sở Mộ bắt đầu nhen nhóm lửa, đun nóng lò đan bằng đồng. Rồi sau đó, đợi tới lúc lò đan nóng tới trình độ nhất định. Hai mắt hắn nhắm lại, nghĩ lại thủ pháp, kỹ xảo cùng với ghi chép trên đan phương tinh lực đan. Nửa khắc đồng hồ sau, lò đan bằng đồng nóng đủ. Sở Mộ mở nắp lò ra, một cỗ khí tức nóng bỏng từ bên trong phát tán ra. Dựa theo đan phương ghi lại, Sở Mộ đưa dược liệu theo trình tự vào trong. Dược liệu của tinh lực đan tổng cộng có 5 loại, phải dựa theo trình tự đưa lên, lượng cũng có quy định rõ ràng. Luyện đan là đem tạp chất bên trong dược liệu bài trừ, chắt lọc tinh hoa bên trong. Rồi đem những tinh hoa này, dùng một phương thức để dung hợp thành một khỏa đan dược. Phương thức này gọi là thủ pháp và kỹ xảo luyện đan. Không có thủ pháp và kỹ xảo luyện đan, tinh hoa dược liệu cũng có thể dung hợp, nhưng mà đó là dung hợp thô thiển nhất, cuối cùng thứ kia căn bản không được gọi là đan dược. Cái gọi là đan dược, là tinh hoa các loại dược liệu tụ hợp lại, sau đó sinh ra loại biến hóa có lợi nào đó. So với dung hợp thô thiển kia là chắp vá lung tung, căn bản sẽ không sinh ra biến chất, không dùng được. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1213, lần đầu luyện đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ đưa các loại dược liệu vào rồi đẩy nắm lò. Nhiệt độ cao bắt đầu thiêu đốt dược liệu. Lúc đẩy thật kỹ nắp lò đan, Sở Mộ thúc dục hỏa diễm, làm cho nhiệt độ tăng lên tối đa. Nhiệt độ trong lò đan tiếp tục tăng cao. Mà tinh thần ý niệm của Sở Mộ lan tràn vào, rót vào trong lò đan bằng đồng. Bên trong, dưới nhiệt độ cao thiêu đốt, bắt đầu có dấu hiệu nóng chảy. Nếu như cứ để cho nhiệt độ cao thiêu đốt như vậy, sẽ thiêu hủy dược liệu bên trong. Khống chế nhiệt độ cũng là công đoạn vô cùng quan trọng. Cái gì? Hắn bảo ngươi lấy đan phương. Trong nội sảnh, sau khi Nạp Lan Phong Hoa biết tình huống lập tức cả kinh, những người khác cũng nhìn nhau. Tiểu thư, ta nói rồi. Hắn nhất định không phải là luyện đan sư gì cả. Đâu có luyện đan sư nào không có lò luyện đan, lại không có đan phương chứ, phải biết, đó cũng không phải là những đan phương chân quý gì, mà là đan phương cơ bản nhất nha. Thì nữ tiểu hoàn lại tìm được chỗ phát huy, lập tức liên miên nói ra. Nhất định hắn đang lừa người, đến lúc đó lãng phí một đám dược liệu, làm không tốt còn tạc lô tạo thành tổn thất, cũng khiến cho bản thân hắn bị nổ mà trọng thương. Nạp Lan Phong Hoa không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, khó mà có thể xác định ngay được. Trưởng quỹ ngồi ở bên cạnh im lặng, không nói gì. Tên tiểu nhị kia thì đứng ở cửa, chờ đợi xem có khách hàng nào tới hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhìn kỹ rồi nói tiếp. Nạp Lan Phong Hoa nói. Lực lượng tinh thần của luyện đan sư so với người bình thường cường đại hơn một ít. Mà lực lượng tinh thần của Sở Mộ so với rất nhiều luyện đan sư còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tinh thần ý niệm của hắn rót vào trong lò đan bằng đồng, có thể quan sát thấy những biến hóa rất nhỏ bên trong lò. Hơn nữa, sau quá trình thử qua, hắn còn có thể thông qua tinh thần ý niệm học tập dược hiệu. Luyện đan sư, thậm chí là luyện đan đại sư cũng không có cách nào làm được điểm này. Bên ngoài có thủ pháp luyện đan, bên trong thì có tinh thần ý niệm. Trong ngoài kết hợp khiến cho hiệu suất rèn luyện tăng lên mấy lần. Rất nhanh tinh túy của loại dược liệu đầu tiên đã được tách ra hoàn tất. Chỉ lưu lại một đám dược dịch tinh thuần nhất. Sở Mộ nhanh chóng mở nắp lò ra, dùng tinh thần ý niệm trực tiếp đem dược dịch tinh thuần kia ra khỏi lò đan. Đặt vào trong vật chứa hắn đã chuẩn bị từ trước tiên phải bảo quản cho tốt. Sau đó hắn mới đưa loại dược liệu thứ hai vào, bắt đầu bài trừ tạp chất. Đây là trình tự của luyện đan sư, trước tiên lấy tinh hoa của mỗi một loại dược liệu ra. Mà đây là lần đầu tiên Sở Mộ luyện đan, cho nên dựa theo trình tự bình thường tiến hành. Không bao lâu, 5 loại dược liệu đều thành công lấy tinh hoa ra, hơn nữa độ tinh thuần đều đạt tới 9 thành. Nói ra, không biết sẽ dọa cho bao nhiêu luyện đan sư ngốc. Phải biết rằng lấy tinh túy của mỗi một loại dược liệu chỉ có một lần. Dưới tình huống bình thường, tinh hoa của dược liệu mà luyện đan sư lấy được, độ tinh thuần chỉ đạt tới 5 thành. Nói cách khác, còn có 5 thành còn lại là tạp chất. Nếu như có kinh nghiệm đầy đủ, lại thêm thủ pháp, kỹ xảo không tệ. Như vậy có thể đem độ tinh thuần tăng lên tới 6 thành, thậm chí là 7 thành, 8 thành. Nhưng mà trình độ tinh thuần càng cao tỏ vẻ độ khó càng lớn. Chỉ cần không cẩn thận là tinh hoa dược liệu dưới nhiệt độ cao sẽ bị phá hủy, nguy hiểm rất lớn. Nói chung, dược dịch tinh hoa mà đạt tới 8 phần, rất khó, đã khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Mà đạt tới 9 thành, đó là chuyện khiếp sợ tới nhường nào chứ? Đáng tiếc, Sở Mộ vẫn không hài lòng. Trong chuyên thừa mà hắn đạt được, chắt lọc tinh hoa của mỗi một loại dược liệu, độ tinh thuần của dược dịch đều cao hơn 9 thành. Thậm chí đạt tới 9 thành 9. Trước tiên luyện chế một lò tinh lực đan rồi nói sau. Sở Mộ thầm nghĩ, đem tinh hoa của 5 loại dược liệu theo thứ tự, lại một lần nữa bỏ vào trong lò đan bằng đồng. Lại tăng nhiệt độ, bảo trì nhiệt độ ở mức nhất định. Mà tinh thần ý niệm của một lần nữa tiến vào trong lò đan bằng đồng, hai tay huy vũ, bắt đầu thi triển thủ pháp luyện đan trụ cột. Dưới tình huống trong ngoài phối hợp, dược dịch trong lò đan chậm rãi tới gần nhau, hơn nữa còn dung hợp lẫn nhau. Loại dung hợp này là dung hợp sâu hơn. Hai tay Sở Mộ liên tục vung vẩy, dùng thủ pháp trụ cột của truyền thừa trong trí nhớ, tổng cộng có 13 động tác. Dưới lửa nhỏ, chậm rãi đun khô, tinh thần ý niệm thì phụ trợ, xúc tiến dược dịch tinh hoa dung hợp với nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh hoa của 5 loại dược liệu trong lò đan bằng đồng thẩm thấu lẫn nhau, dung hợp thành một đoàn. Kế tiếp chính là thời gian để cho tinh hoa của 5 loại dược liệu triệt để dung hợp, thay đổi, rồi khiến cho nó cứng lại, tạo thành một viên đan dược chính thức. Về phần sau khi thành đan có thể hình thành bao nhiêu khỏa đan dược, trước mắt Sở Mộ còn chưa có cách nào xác định được. Hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi. Sở Mộ luyện đan trong luyện đan thất, đám người Nạp Lan Phong Hoa thì ở nội sảnh bên ngoài chờ. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh một thời thần đã trôi qua. Trong một thời thần này, tiểu đan các không ngờ lại không có bất kỳ một sinh ý nào. Nói cách khác, trong một giờ này không có bất kỳ ai tới mua sắm đan sơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Không thể không nói đây là một loại bi ai, tiểu đan các bán ra đan dược, đẳng cấp quá thấp, tinh lực đan, kim sang đan và bổ huyết đan. Chỉ dùng những loại đan dược này làm chủ, ngoài ra còn có số ít tiểu hoàn dương đan. Tinh lực đan và kim sang đan, bổ huyết đan trên cơ bản đều là do Tần Dương luyện chế. Mà tiểu hoàn dương đan thì là do Nạp Lan Phong Hoa mang tới, không nhiều lắm. Tiểu đan các như vậy quá yếu, không có sức cạnh tranh gì. Đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong luyện đan thất, nhiệt độ cực cao, người bình thường căn bản không có cách nào thừa nhận được. Cho dù là luyện đan học đồ như Tần Dương, thời gian dài ở đây cũng phải mồ hôi đầm đìa, không thể không rời khỏi, bổ sung nước. Nhưng mà Sở Mộ vẫn như mây trôi nước chảy, không bị bất luận một chút ảnh hưởng nào. Lúc này hắn đã luyện chế toàn bộ 4 loại đan dược một lần. Tinh lực đan, kim sang đan, bổ huyết đan và tiểu hoàn đan. Có được truyền thừa bí điển đan dược, bên trong còn có vô số trí nhớ. Mà ngộ tính của bản thân Sở Mộ có thể nói là yêu nghiệt, tinh thần ý niệm càng mạnh mẽ vô cùng, còn trên luyện đan tông sư. Hơn nữa những đan dược mà hắn luyện chế lúc này đẳng cấp cực thấp, cho nên Sở Mộ lập tức nắm giữ được. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip, phong chương 1214, phẩm chất hoàn mỹ khiến cho người ta rung động, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lần thứ nhất luyện đan, Sở Mộ thành công. Tinh lực đan một lò 12 khỏa, kim sang đan và bổ huyết đan một lò 10 khỏa. Tiểu hoàn đan một lò 8 khỏa. Sở Mộ cũng không biết, lúc luyện đan sư khác luyện chế 4 loại đan dược này, một lò thành đan bao nhiêu. Bởi vậy không có bao nhiêu cảm giác, sau khi luyện xong hắn chỉ phân biệt phẩm chất đan dược mà thôi. Còn chưa đủ. Bỏ bốn loại đan dược xuống, Sở Mộ hơi lắc đầu. Hiển nhiên hắn không hài lòng với lần luyện chế này. Nếu như Tần Dương ở đây tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Hơi nghỉ ngơi một chút, đầu hồi tưởng lại, nhớ lại mỗi một chi tiết lúc luyện đan. Coi như là đã qua đi hắn vẫn có thể hồi tưởng lại như thường. Sau đó lại so sánh với trí nhớ truyền thừa, tìm ra chỗ bản thân chưa đủ, hoàn thiện khuyết điểm, cố gắng làm tốt hơn. Muốn tăng lên phẩm chất đan dược, đầu tiên phải ra tay từ độ tinh thuần của dược dịch. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể tăng độ tinh thuần của dược dịch lên. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Mộ đột nhiên nghĩ tới tinh thần ý niệm của mình. Dùng tinh thần ý niệm phụ trợ, có thể hỗ trợ lấy tinh hoa dược liệu. Nếu như trực tiếp dùng tinh thần ý niệm tham dự, phải chăng có thể lần nữa tăng độ tinh thuần lên? Nghĩ tới đây, Sở Mộ cũng cảm thấy khả thi, cho nên lập tức hành động. Lấy ra 5 loại dược liệu cần thiết luyện chế tinh lực đan, Sở Mộ lại một lần nữa làm nóng lò đan. Sau đó bắt đầu theo thứ tự đưa các loại dược liệu vào trong. Lại đưa tinh thần ý niệm vào lò đan, bắt đầu lấy tinh hoa của dược liệu. Liên tục nhiều lần lấy tinh hoa dược liệu, lần này Sở Mộ làm càng thêm thuần thục. Hắn chủ động dùng tinh thần ý niệm trực tiếp tham dự, rót vào trong dược liệu đang nóng chảy, phối hợp với nhiệt độ cao và thủ pháp, bắt đầu bài trừ tạp chất bên trong dược liệu. Có tinh thần ý niệm trực tiếp tham dự, hiệu suất rất cao. Sau đó hoàn tất, Sở Mộ lấy ra đám tinh hoa dược liệu này. Kiểm tra qua, hắn phát hiện ra độ tinh thuần đạt tới 9/5, so với trước đó tăng lên trọn vẹn nửa thành, nhưng mà so với 9/9 vẫn còn chưa đủ. Kế tiếp Sở Mộ không nóng nảy luyện chế đan dược, mà chuyên môn chắt lọc tinh hoa của dược liệu. Dược liệu ở đây không ít, đều là dược liệu cấp thấp, giá trị cũng không cao, đúng là nơi tốt để luyện tập. Không ngừng chắt lọc, tinh thần ý niệm lần lượt tham dự, khiến cho quá trình chắt lọc tinh hoa dược liệu của Sở Mộ ngày càng thuần thục. Nhoáng cách lại qua đi 2 thời thần, trong 2 thời thần này, Sở Mộ chắt lọc được tinh hoa dược dịch của hơn 300 loại dược liệu. Độ thuần thục tăng lên rất nhiều. Độ tinh thuần của dược dịch cũng tăng lên tới 9/7, đồng thời tốc độ lấy dược dịch cũng tăng lên. Thời gian giảm bớt 1/3. Đạt được truyền thừa, hơn nữa bản thân có ngộ tính yêu nhiệt cùng với tinh thần ý niệm mạnh mẽ. Chỉ trong 2 thời thần ngắn ngủi, độ thuần thục của hắn đã tăng lên rất nhanh, đủ để san bằng cố gắng mấy chục năm của luyện đan sư. Sở Mộ loay hoay bên trong, mà người bên ngoài lúc này đã không còn kiên nhẫn. Tần Dương, luyện chế một lò tinh lực đan ngươi cần bao nhiêu thời gian? Nạp Lan Phong Hoa hỏi. Tinh lực đan. Nửa canh giờ. Tần Dương sững sờ một lát rồi đáp. Những đan dược khác thì sao? Nạp Lan Phong Hoa lại hỏi. Kim sang đan và bổ huyết đan đều cần 1 giờ, tiểu hoàn đan trước mắt còn chưa luyện chế thành công. Tần Dương nói. Nạp Lan Phong Hoa gật đầu, Sở Mộ tiến vào luyện đan thất đã qua 3 thời thần, còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Ngay sau đó, lại qua đi 1 giờ. Thời gian này Sở Mộ vẫn dùng để lấy tinh hoa dược dịch của dược liệu, hơn nữa lại còn là của tinh lực đan. Bởi vì đột phá cổ trai, cho nên 5 loại tinh hoa dược dịch của tinh lực đan đều đạt tới 9/9. Về phần 10/10, ra khó, rất khó. Ngay cả Sở Mộ cho dù đạt được truyền thừa, vị luyện đan đại tông sư kia cũng chỉ làm được tới 9/9 mà thôi. 5 loại dược dịch, độ tinh thuần đạt tới 9/9. Sở Mộ bắt đầu dùng 5 loại tinh hoa dược dịch có độ tinh thuần khiến cho người ta khiếp sợ này luyện chế đan dược. Lần thứ 2 luyện chế tinh lực đan kết hợp với bù chỗ thiếu sót trước đó. Sở Mộ có lòng tin, lần này có thể luyện chế ra tinh lực đan rất tốt. tinh thần ý niệm lại một lần nữa trực tiếp tham dự, lại thêm quá trình quan sát, dung hợp của 5 loại đan dược trước đó, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, mà thủ pháp luyện đan trụ cột của Sở Mộ cũng thuần thục hơn rất nhiều. Đơn giản đã làm được chuyện nội ứng ngoại hợp, khiến cho tốc độ thành đan của tinh lực đan tăng nhanh rõ ràng. Ước chừng 5 phút sau, dược dịch tinh hoa của 5 loại dược liệu đã triệt để dung hợp. Hơn nữa còn cứng lại, tạo thành từng hạt đan dược. Lò đan mở, Sở Mộ biết rõ, lần này những viên đan dược này có phẩm chất rất tốt, hơn nữa còn đạt tới số lượng 15 hạt. Mỗi một khỏa tinh lực đan đều to như hạt đậu, bề mặt tinh tế, bóng loáng. Nhìn qua vô cùng mê người, chỉ là không có một chút mùi thơm ngát nào phát ra mà thôi. Sau khi phân biệt, Sở Mộ gật đầu. Một lò tinh lực đan này quả nhiên so với lò tinh lực đan đầu tiên có phẩm chất cao hơn, thành đan cũng nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới, mình tiến vào luyện đan thất cũng đã được mấy thời thần. Có lẽ nên đi ra ngoài để cho đám người bên ngoài nhìn thấy đan dược mà hắn luyện thành. Nghĩ tới đây, Sở Mộ mang theo 5 bình đan dược đi ra khỏi luyện đan thất, đi tới nội sảnh. Nhìn thấy Sở Mộ xuất hiện, mọi người khẽ giật mình. Nạp Lan Phong Hoa nhanh chóng đứng lên, dùng ánh mắt có chút chờ mong quan sát 5 bình sứ trong tay Sở Mộ. Sở Mộ đặt 5 bình sứ lên trên bàn trà ở nội sảnh. Những thứ này. Nạp Lan Phong Hoa lần nữa ngồi xuống. Đan dược. Sở Mộ nhàn nhạt nói. Tần Dương nhìn qua Sở Mộ, lại nhìn 5 bình sứ trên bàn. Nạp Lan Phong Hoa cầm một bình sứ trên bàn, tay mở nắp ra. Cạch một tiếng, lập tức có một mùi thơm nhàn nhạt của đan dược từ từ bay ra, nếu như không chú ý sẽ không cảm thấy được. Sao lại không có mùi thơm của đan dược? Thì nữ tiểu hoàn cố sức hít hít. Hóa ra là có, nhưng sao lại nhạt như vậy, chẳng lẽ là phế đan? Nạp Lan Phong Hoa đổ ra một hạt đan dược. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua khỏa đan dược kia. Tinh lực đan. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1215 phẩm chất hoàn mỹ khiến cho người ta rung động mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mọi người thấp giọng hô chợt biến sắc. Trên mặt Nạp Lan Phong Hoa cũng hiện lên vẻ thất vọng. Tinh lực đan, đan dược nhất phẩm. Là đan dược cấp thấp nhất giữa mấy loại đan dược, giá trị cũng không cao. Ta còn tưởng rằng có kinh hỉ gì chứ, hóa ra lại là tinh lực đan cấp thấp nhất. Thì nữ tiểu hoàn lại nói móc Sở Mộ. Tần Dương thì nhìn chằm chằm vào khỏa tinh lực đan màu vàng nhạt, mắt không nháy lấy một cái. Dần dần ánh mắt trở nên ngưng trọng, chân bước đi qua. Nạp Lan tiểu thư có thể đưa đan dược cho ta xem một chút hay không? Vừa nói thanh âm của Tần Dương cũng run rẩy nhẹ nhẹ. Nạp Lan Phong Hoa đưa đan dược cho Tần Dương. Tần Dương cẩn thận quan sát từng tí một, hắn lấy tay cầm lên, lại dùng mũi ngửi. Hắn chỉ cảm thấy có một mùi đan dược nhàn nhạt tràn ra, khiến cho tinh thần hắn chấn động. Hắn lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay. Xem xét từ tất cả các góc độ, càng nhìn càng thấy kích động. Sở đại sư, xin hỏi đây có phải là tinh lực đan phẩm chất vô hạn hay không? Tần Dương đang kích động đột nhiên quay người về phía Sở Mộ, cúi đầu thật sâu với Sở Mộ. Đồng thời miệng còn gọi một tiếng đại sư. Lúc hắn nói ra lời này khiến cho mọi người giật mình, tiếp đó lại kinh hãi. Nạp Lan gia tộc làm sinh ý đan dược là chủ yếu. Tuy rằng Nạp Lan Phong Hoa không biết luyện đan, trên phương diện phân biệt đan dược cũng không quá nổi bật. Nhưng mà đối với kiến thức cơ bản về đan dược lại rất quen thuộc. Mà thị nữ của nàng Tiểu Hoàn cũng có chút hiểu biết về đan dược. Mà trưởng quỹ, bởi vì là tinh anh của cửa tiệm đan dược, cho nên cũng phải hiểu. Cái gọi là phẩm chất vô hạ là phẩm chất của đan dược. cùng một khỏa đan dược, căn cứ là độ tinh thuần của tinh hoa dược dịch và kỹ xảo thủ pháp trong quá trình luyện chế, cùng với lúc thành đan và thu đan làm thế nào. Một khi khác nhau, sẽ xuất hiện phẩm chất khác nhau. Từ thấp tới cao, có thể phân chia là thô thảo, phổ thông, tinh lương, vô hạ, hoàn mỹ. Chia thành 5 loại phẩm chất như vậy. Phẩm chất cao thấp của đan dược ảnh hưởng tới việc phát huy của dược hiệu và đan độc bao nhiêu. Dược nào cũng có 3 phần độc. Đan dược tuy rằng là tinh hoa, tinh túy của dược liệu mà ra. Nhưng mà cũng có chút độc tính, nhiều lần phục dụng đối với con người cũng không tốt. Bởi vậy đan dược phẩm chất càng cao, tai họa ngầm càng ít, hơn nữa trình độ phát huy của dược liệu càng lớn. Nghe nói đan dược đạt tới phẩm chất hoàn mỹ, không có tai họa ngầm, hơn nữa dược hiệu còn phát huy 10 phần 10. Bất quá đan dược phẩm chất hoàn mỹ là một truyền thai ếch. Phẩm chất có thể đạt tới vô hạ đã rất cao. Luyện đan học đồ như Tần Dương, khi luyện chế tinh lực đan đại đa số cũng chỉ có phẩm chất thô thảo, nếu như biểu hiện tốt, còn có thể đạt tới phẩm chất bình thường. Cầm đan dược phẩm chất vô hạ trong tay, hắn kích động, hết sức kích động. Nạp Lan Phong Hoa há hốc mồm, đổ ra từng hạt đan dược. Trừ tinh lực đan ra còn có kim sang đan, bổ huyết đan và tiểu hoàn đan. Trải qua Tần Dương tự mình kiểm chứng, toàn bộ đều đạt tới phẩm chất vô hạ. Bình sứ thứ 5 mở ra, đổ ra một hạt đan dược, cũng là màu vàng nhạt. Nhìn là tinh lực đan, nhưng mà Tần Dương kiểm chứng qua, cả người vì kích động mà không ngừng run rẩy. Xong rồi. Phẩm chất hoàn mỹ. Toàn thân Tần Dương giống như bị động kinh, điên cuồng run rẩy. Hai mắt trợn lớn, lắp bắp chỉ vào tinh lực đan trong tay, vô cùng gian nan nói. Lập tức, lời hắn nói khiến cho cả nội sảnh như bùng nổ. Khiếp sợ. Sùng bái đồng tử rung động. Trong lòng đủ loại cảm xúc không thể nào nói thành lời. Từng ánh mắt nhìn vào trên người Sở Mộ, phảng phất như đang nhìn kỳ tích vậy. Đan dược phẩm chất vô hạ đã khiến cho bọn hắn chấn động vô cùng. Tinh lực đan phẩm chất hoàn mỹ càng khiến cho bọn hắn rung động tới mức không biết đông tây nam bắc. Ngược lại, bản thân Sở Mộ thì lại lạnh nhạt. Hắn biết rõ kỳ thực đây không phải là tinh lực đan phẩm chất hoàn mỹ, chỉ có thể coi như nửa hoàn mỹ. Bởi vì đan dược phẩm chất hoàn mỹ chính thức cần phải tinh lọc được dược dịch có độ tinh thuần 10 phần. Dược dịch tinh hoa có độ tinh thuần 9 thành 9 cũng chỉ có thể coi như là nửa hoàn mỹ mà thôi. Đương nhiên trong mắt luyện dược sư đó là hoàn mỹ. Tần Dương sùng bái Sở Mộ giống như là nước sông cuồn cuộn không ngớt. Vô hạ, hoàn mỹ, bất kể là một loại phẩm chất nào, cả đời hắn không có cách nào đạt tới. Mà ngay cả đan dược phẩm chất tốt hắn cũng không có cách nào luyện chế ra được. Đại sư tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Toàn thân Tần Dương run rẩy vì việc mình tận mắt nhìn thấy một vị đại sư mà kích động không thôi. Ta cần thêm dược liệu và đan phương nữa. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề. Nạp Lan Phong Hoa nhanh chóng phản ứng, nàng không có chút do dự nào mà đồng ý. Thái độ của Sở Mộ quá rõ ràng, đối phương muốn tương trợ nàng. Loại cơ hội này bỏ qua, sau này sẽ không có nữa. Nạp Lan Phong Hoa lập tức phân phó xuống dưới, còn vận dụng số tài chính còn lại thu mua một lượng lớn dược liệu, hơn nữa còn thu mua đan phương khác. Ngươi đi theo ta. Sở Mộ quét mắt nhìn Tần Dương rồi nói. Ta. Tần Dương đang kích động vạn phần khẽ giật mình, há hốc mồm chỉ vào mình. Hắn thấy Sở Mộ quay người cho nên vội vàng đuổi theo. Tiểu thư. Thì nữ tiểu hoàn cũng kích động lên tiếng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nạp Lan Phong Hoa hít sâu một hơi, thể hiện ra phong thái mà người thường không có được. Ta luyện chế đan dược, ngươi ở bên cạnh nhìn, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đó là chuyện của ngươi. Đi vào luyện đan thất, Sở Mộ nói với Tần Dương. Vâng. Tần Dương vô cùng kích động, hắn cúi gập người hành lễ với Sở Mộ, thái độ kia nghiễm nhiên cho Sở Mộ là lão sư tôn kính nhất. Phải biết rằng Tần Dương bước vào con đường luyện đan đã được 7-8 năm, tất cả mọi thứ đều là do hắn tự học. Đạo luyện đan, bác đại tinh thâm, không có chỉ dẫn, không có dẫn đạo, không có học tập chính quy sẽ chỉ giống như tiến lên trong bóng đêm ở giữa biển mênh mông mà thôi. Vô số lần mất đi phương hướng. Bằng vào nhiệt huyết đối với luyện đan cùng với ý chí kiên cường của bản thân, cuối cùng hắn cũng kiên trì được tới hôm nay. Nhưng mà gian nan và chua xót trong đó, chỉ có mình hắn mới hiểu được, mới biết được. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1216 vô tâm trồng liễu liễu xanh Trong đó có nhiều lần hắn từng nghĩ sẽ buông tay. Nhưng mà nghĩ tới những thứ mình từng trả giá, cứ tiếp tục kiên trì như vậy, đã phải trả một cái giá lớn gần như táng gia bại sản mới có thể đi tới được một bước này. Trở thành một luyện đan học đồ, có thể luyện chế đan dược nhất phẩm và nhị phẩm. Vô số lần Tần Dương khát vọng được luyện đan sư chỉ điểm, hắn cũng từng quỳ ở ngoài cửa nhà một ít luyện đan sư cầu chỉ điểm. Đáng tiếc, người ta không thèm ngó tới hắn. Không nghĩ tới lúc này lại có một vị đan dược đại sư có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ đồng ý để cho hắn đứng ngoài quan sát, như vậy so với chỉ điểm hắn còn có tác dụng hơn. Bình tâm tĩnh khí. Sở Mộ lạnh nhạt nói, trong thanh âm dường như có một loại lực lượng khiến cho sự kích động trong lòng Tần Dương dần dần bình phục lại. Mà Sở Mộ đã làm nóng đan lô chuẩn bị luyện đan. Trước đó hắn đã tinh luyện ta một đống dược dịch tinh hoa. Lúc này Sở Mộ muốn đem những dược dịch tinh hoa này luyện chế thành đan dược. Tần Dương cơ hồ ngừng thở, chừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào hành động của Sở Mộ. Trong mắt hắn, mỗi một hành động của Sở Mộ đều rất ngắn gọn trực tiếp, lại ẩn chứa một loại hàm xúc nào đó, có huyền diệu ở bên trong. Tự nhiên như vậy, trôi chảy như vậy, thuận buồn xuôi gió như vậy. Tinh thần ý niệm tiến vào trong lò đan, điểm này Tần Dương không có cách nào phát giác ra được. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn động tác của Sở Mộ. Mà Sở Mộ cũng cố ý để cho Tần Dương có thể nhìn thấy rõ. Cho nên thủ pháp luyện đan hắn không có tiết kiệm, từ trụ cột nhất bắt đầu chậm rãi hạ tốc độ, khiến cho Tần Dương có thể nắm giữ được. Đạt được bí điển đan dược truyền thừa, có được một ít trí nhớ của Đại Tông Sư, Sở Mộ chỉ cần cố gắng là có thể trở thành luyện đan Đại Tông Sư được vô số người kính ngưỡng. Nhưng mà đây không phải là điều hắn muốn. Luyện đan chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Vô luận từ mặt nào đó, hắn khó có khả năng ở nơi này quá lâu. Mà Nạp Lan Phong Hoa có ăn cứu mạng với hắn, không phải là thứ chỉ cần luyện chế chút đan dược là có thể hoàn lại. Đã như vậy không bằng bồi dưỡng Tần Dương này một chút, ít nhất, dùng ánh mắt của Sở Mộ xem ra. Tần Dương này coi như không tệ, không phải là người tiểu nhân. Sở Mộ không ngừng luyện chế đan dược, một khắc cũng không ngừng. Tần Dương thì nhìn chằm chằm vào hai tay Sở Mộ, hai mắt nhìn mà cảm thấy mỏi mệt cay mắt. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, trong lúc quan sát, những nghi vấn này của hắn được cởi bỏ từng chút một. Vốn Tần Dương chưa từng học qua thủ pháp luyện đan chính quy, hoàn toàn là chắp vá lung tung mà nát. Có thể luyện chế được đan dược nhất phẩm, nhị phẩm cũng đủ để thấy được trên luyện đan quả thực hắn có chút thiên phú. Hai tay Tần Dương cũng vô thức vung lên theo có chút cứng nhắc, nhưng mà cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của thủ pháp luyện đan trụ cột. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh chuẩn. Tốc độ luyện đan của Sở Mộ cực nhanh, hơn nữa số lượng đan thành kinh người. Phẩm chất cũng đạt tới cấp độ vô hạ. Càng khiến cho Tần Dương chấn động vô cùng. Một giờ, chỉ dùng thời gian một giờ Sở Mộ đã đem toàn bộ dược dịch tinh hoa luyện chế thành đan dược. Tinh lực đan, kim sang đan, bổ huyết đan. Kế tiếp ta sẽ lấy tinh hoa của dược liệu, ngươi nhìn cho thật kỹ. Sở Mộ nói. Hai mắt Tần Dương lập tức sáng ngời, lấy tinh hoa của dược liệu cũng vô cùng quan trọng. Tuy rằng là chuyện hắn rất quen thuộc, nhưng mà không có phương pháp và kỹ xảo tốt. Cho nên độ tinh thuần của dược dịch hắn lấy ra vô cùng thấp, thường thường chỉ có 5 thành, vận khí tốt thì còn có thể đạt tới 6 thành. Sở Mộ bắt đầu lấy tinh hoa trong dược liệu, chủ yếu nhất là lấy tinh hoa của 7 loại dược liệu. Càng là dược liệu đẳng cấp cao, độ khó khi lấy cũng càng cao. Cho nên ngay từ đầu Sở Mộ chỉ có thể lấy ra dược dịch độ tinh thuần chừng 9 thành 5. Nhưng mà càng lấy, độ tinh thuần tăng lên tới 9 thành 6, rồi sau đó đạt tới 9 thành 7. Muốn đạt tới 9 thành 9, rất khó, còn cần quá trình thuần thục. Nhưng dù là vậy, hai mắt Tần Dương cũng như muốn rớt ra. Thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất, thiếu chút nữa quỳ xuống cúng bái Sở Mộ như thần. Tùy tiện ra tay là có thể đạt tới độ tinh thuần 9 thành 5, lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như là luyện đan sư thủ tích của Thiên Đan lâu cũng không làm được như vậy. Đại sư nha, không. Là luyện đan đại sư cũng không làm được, tông sư tuyệt đối là tồn tại cấp tông sư. Lần này Sở Mộ trực tiếp mang toàn bộ dược liệu trong luyện đan thất tinh luyện thành dược dịch. Sau đó hắn nghỉ ngơi một lát, bắt đầu luyện chế đan dược. Tần Dương thì tiếp tục quan sát toàn bộ quá trình. Mãi tới sáng sớm ngày thứ hai, tất cả dược dịch tinh hoa đã được luyện chế thành đan. Những đan dược được luyện thành đều có phẩm chất vô hạ. Tinh lực Sở Mộ dồi dào, nhưng mà Tần Dương lại cần nghỉ ngơi, cho nên Sở Mộ bảo hắn xuống nghỉ ngơi, mà hắn thì tiếp tục lấy tinh túy của các dược liệu khác. Dùng mấy thời thần, lấy ra toàn bộ tinh túy của các dược liệu trong luyện đan thất. Về sau hắn mới luyện chế đan dược. Toàn bộ tinh lực đan đều đạt tới phẩm chất gọi là hoàn mỹ, kim sang đan và bổ huyết đan một phần nhỏ đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Đại bộ phận phẩm chất vô hạ. Sau khi làm công tác thống kê một phen, tinh lực đan và kim sang đan, bổ huyết đan, mỗi loại có hơn 1.000 hạt, mà tiết đan thì có hơn 300 hạt. Đây chỉ là kết quả một ngày một đêm bận rộn của hắn. Đám người Nạp Lan Phong Hoa bận rộn vô cùng. Tiểu thư, chỉ cần chúng ta xuất ra những đan dược này, nhất định có thể tạo thành một làn sóng mới thanh danh đại thịnh. Tiểu Hoàn Dạo Dực nói. Không, những đan dược này tuy rằng phẩm chất rất cao, nhưng mà số lượng lại không phải nhiều. Một khi bán ra toàn bộ, trong lúc nhất thời chúng ta có khả năng thanh danh đại thịnh. Nhưng mà không có cách nào cam đoan sau này thế nào. Nạp Lan Phong Hoa cũng không vì vậy mà mờ mắt, nàng hiểu rõ. Những đan dược này là Sở Mộ luyện chế. Mà Sở Mộ tuyệt đối không có khả năng ngây ngốc ở nơi này lâu, đây là một loại trực giác. Nếu như Sở Mộ rời đi, sẽ không có đan dược phẩm chất hoàn mỹ như vậy. Về sau đối với tiểu đan các mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nhất định phải có sách lược. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1217 Thiên Đan lâu dùng giá cao mời mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mua sắm một lượng lớn dược liệu, lại một lần nữa tràn ngập luyện đan thất. Sở Mộ lại yêu cầu có thêm một lò luyện đan. Như vậy để cho Tần Dương cũng học tập lấy ra dược dịch tinh hoa của dược liệu, mà Sở Mộ thì thi thoảng chỉ điểm một chút. Căn cơ của Tần Dương khá vững chắc, lại quan sát quá trình luyện đan của Sở Mộ có lính ngộ. Hơn nữa lại được Sở Mộ chỉ điểm tiến triển rất nhanh. Chỉ trong một ngày, dưới trạng thái quan sát bình thường hắn có thể lấy ra dược dịch tinh hoa đạt tới 6 thành tinh thuần. Tần Dương cũng biết, Sở Mộ cố ý bồi dưỡng hắn cho nên hắn rất là cố gắng. Nghe vua nói một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Lúc này Tần Dương có loại cảm giác này trong đầu. 7-8 năm vất vả khiến cho trụ cột hắn vô cùng vững chắc, nhưng lại rất tán loạn. Không có một quy luật nào. Trong đầu còn có rất nhiều nghi hoặc. Mà Sở Mộ thì giải quyết nghi hoặc của hắn, lại khiến cho trụ cột của hắn vững chắc hơn, sở học dần dần hình thành. Cho nên trong thời gian ngắn sắp tới, thuật luyện đan của Tần Dương sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương đương với việc đào móc tiềm lực hắn ra, mãi cho tới cực hạn. Nghĩ tới khi đó, có lẽ hắn sẽ trở thành một vị luyện đan sư chính thức. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ vô cùng mạnh mẽ, thể lực dồi dào, là tồn tại yêu nghiệt, lại còn biết được điều tiết tiêu hao của bản thân khi lơ u y e nơ dơ quy quy a nơ. Bởi vậy hắn không cần nghỉ nơi. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một ngày 12 thời thần toàn bộ đều ném vào trong luyện chế Đông Nam Á dược. Mà Sở Mộ cũng ngoài ý muốn phát hiện ra, lợi dụng tinh thần ý niệm trợ giúp luyện đan thậm chí còn có hiệu quả tăng cường độ linh hoạt của tinh thần ý niệm. Phát hiện này khiến cho trong lòng Sở Mộ mừng rỡ vô cùng. Độ linh hoạt của tinh thần ý niệm rất quan trọng, trước đó hắn đã biết rõ. Chỉ là 6 khỏa ý niệm chi tinh bị phong ấn, cũng không có cách nào mượn nam đầu luyện ý kinh tu luyện, gia tăng tính linh hoạt của tinh thần ý niệm. Không ngờ, bởi vì muốn hoàn lại ăn cứu mạng, lựa chọn bí điển truyền thừa đan dược, lúc luyện đan lại vận dụng tinh thần ý niệm còn có thể tăng cường tính linh hoạt của tinh thần ý niệm. Nếu như tính linh hoạt của tinh thần ý niệm tăng cường tới trình độ nhất định, Sở Mộ có thể lần nữa đem tinh thần ý niệm và những lực lượng khác dung nhập vào làm một thể, khiến cho mỗi một công kích đều ẩn chứa tinh thần ý niệm trùng kích mạnh mẽ vô cùng. Phong thần huyết chú còn đó, kiếm ý, áo nghĩa không có cách nào rèn luyện. Tu luyện kiếm khí, Sở Mộ cũng không có nóng này. Trên cơ bản, thời gian hắn có đều dùng vào việc luyện đan, khiến cho độ linh hoạt của tinh thần ý niệm tăng lên từng chút một. Đương nhiên tốc độ tăng trưởng như vậy còn xa mới bằng được nam đầu luyện ý kinh, nhưng mà có ít còn hơn không. Trong lúc này, bởi vì Nạp Lan Phong Hoa không có câu trả lời thuyết phục cho Nguyên Giang, cho nên Nguyên Giang chủ động tới thăm, tự nguyện giảm điều kiện xuống, lại bị Nạp Lan Phong Hoa cự tuyệt. Hắn tức giận tiếp nhận lời mời của Thiên Đan Lâu, trở thành một trong những luyện đan sư chuyên trách của Thiên Đan Lâu. Tiểu đan các vẫn duy trì kinh doanh bình thường, đan dược Sở Mộ luyện chế ra cũng không có lập tức bán ra, mà là chữ hàng. Đương nhiên, Nạp Lan Phong Hoa làm vậy là cũng có ý định của mình. Trừ thu mua một lượng lớn dược liệu ra, Nạp Lan Phong Hoa cũng dùng một cái giá không nhỏ lấy được 2 loại đan phương mới. Một là đan phương tam phẩm, một là đan phương tứ phẩm. Đan phương tam phẩm gọi là hoang khí đan, tác dụng của nó là phụ trợ kiếm giả tu luyện kiếm khí hoang hệ. Thông dụng với kiếm giả kiếm khí cảnh coi như không tệ. Về phần đan phương tứ phẩm kia là ngưng thương đan. Đan dược trị liệu ngoại thương thích hợp cho kiếm giả hóa khí cảnh sử dụng. Nhất là kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn tiểu thành càng tốt. Trên cơ bản, Nạp Lan Phong Hoa đều đặt cược vào lần này, không thành công cũng thành nhân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái, từ lúc Sở Mộ bắt đầu luyện đan đã trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này đối với Sở Mộ mà nói, ý nghĩa phi phàm, tiến bộ rất lớn. Tinh lực đan, kim sang đan và bổ huyết đan, tiểu hoàn đan, khi lấy tinh hoa bên trong chỉ đơn giản là có thể đạt tới 9 thành 9. Đan dược luyện chế ra được cũng đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Đáng tiếc 9 thành 9 mà một cánh cửa cực lớn, Sở Mộ thủy chung không có cách nào đột phá tới 10 thành, hắn cũng không có cưỡng cầu. Luyện chế ra một lượng lớn tinh lực đan, kim sang đan, bổ huyết đan và tiểu hoàn đan phẩm chất hoàn mỹ. Sở Mộ bắt tay vào luyện chế hoang khí đan. Đều là đan dược tam phẩm, nhưng mà hoang khí đan so với tiểu hoàn đan còn khó hơn. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, vô cùng nhẹ nhõm. Lô thứ nhất có phẩm chất vô hạ, lô thứ hai đã trực tiếp có phẩm chất hoàn mỹ. Chỉ là ngưng thương đan lại có chút khó khăn, luyện chế ra 10 lò đều là phẩm chất vô hạ. Mãi tới lò thứ 11 mới có thể luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ. Thời gian nửa tháng Tần Dương cũng hoàn thành một lần lột xác quan trọng. Dưới sự chỉ điểm của Sở Mộ, Tần Dương trên con đường luyện đan bước ra một bước cực kỳ quan trọng, chân chính bước vào cánh cửa lớn của luyện đan. Lấy tinh hoa của dược liệu từ nhất phẩm tới tam phẩm, độ tinh thuần đạt tới 70%. Phẩm chất đan dược luyện chế ra hoàn toàn đạt tới cấp độ bình thường, ngẫu nhiên còn đạt tới phẩm chất tốt, bất quá rất ít. Luyện chế một lượng lớn đan dược, dược liệu đã dùng toàn bộ. Tiểu đan các cũng không còn bất kỳ tài chính nào. Mà ngay cả tài chính Nạp Lan Phong Hoa mang tới cũng dùng hết toàn bộ. Đây là lúc bán ra đan dược. Tiểu đan các vốn không có thanh danh gì, cho nên phải có thủ đoạn tương ứng để khai hỏa, hấp dẫn khách hàng. Không có dược liệu luyện chế đan dược, trong lúc rảnh rỗi, Sở Mộ tùy ý nói ra vài câu, lập tức khai hóa suy nghĩ cho Nạp Lan Phong Hoa, trong đầu nàng dần dần có suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên phải lan truyền thông tin, hấp dẫn sự chú ý của khách hàng. Sau đó là các loại ưu đãi. Trên phương diện chỉnh thể, tiểu đan các không so sánh được với thiên đan lâu, nhưng mà nó có một ưu thế, đó là một lượng lớn đan dược phẩm chất cao. Nếu như bên trong tờ rơi viết thêm một từ đan dược phẩm chất vô hạ đã hấp dẫn rất nhiều người tới rồi. Bất kể là lăng xê cũng tốt, hay là sự thực cũng được. Quả thực khiến cho lực chú ý của không ít người hướng về tiểu đan các. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1218 thiên đan lâu dùng giá cao mời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dơ quy quy, nơ a, gơ thương cho 6 hộ vệ của Nạp Lan Phong Hoa, bị phái ra đi khắp toàn thành giải tờ rơi, cảm giác rất là mất mặt. Bất kể nói như thế nào bọn hắn giàu gì cũng là cao thủ khí hải cảnh. Phải biết rằng trong một thành trì cấp thấp như biên hoang thành kiếm giả khí hải cảnh cũng không nhiều. Bất đắc dĩ, đây là mệnh lệnh của Nạp Lan Phong Hoa, bọn hắn phải nghe theo. 3 ngày sau tiểu đan các lần nữa khai trương, răng đèn kết hoa, chiêng trống rộn ràng, khí thế ngất trời. Một lượng lớn người tới trên cơ bản đều ôm thái độ nhìn xem. Nhưng mà kế tiếp bọn hắn phát hiện ra thực sự bán đan dược phẩm chất vô hạ. Tinh lực đan, kim sang đan, bổ huyết đan, tiểu hoàn đan, hoang khí đan, ngưng thương đan, cho dù chỉ là đan dược phẩm chất không cao, nhưng mà phẩm chất hơn người, lập tức dẫn tới một làn sóng mua sắm mạnh mẽ. Kiếm giả cũng biết, phàm là đan dược phẩm chất càng cao, tai họa ngầm càng ít, dược hiệu càng tốt. Tự nhiên giá trị cũng càng cao. Nhưng mà tiểu đan các vừa ra tay đã là đan dược phẩm chất vô hạ. Chỉ có điều giá cả so với đan dược bình thường cao hơn gấp đôi. Hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận được. Có một ít người vì mua sắm đan dược thậm chí còn đánh nhau tàn nhẫn. Cũng may Nạp Lan Phong Hoa đã sớm chuẩn bị tốt, đại bộ phận đan dược bán ra đều là đan dược phẩm chất vô hạ. Hơn nữa lại quy định số lượng mua sắm. Ngoài ra còn phối hợp bán đan dược phẩm chất khá thấp, là những đan dược thô thảo và bình thường. Sau mấy chục thời thần, đan dược bị càn quét sạch sẽ. Tiểu đan các đóng cửa, đồng thời cũng thông báo, 3 ngày sau lại còn bán ra một lượng đan dược phẩm chất vô hạ. Tin tưởng có ngày hôm nay, sau khi tin tức này truyền ra ngoài, 3 ngày sau, sinh ý của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong nội sảnh tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, một lượng lớn hoang tệ và hoang thạch chất đống trước mắt mọi người. Hoang tệ là tiền thông dụng trong thiên hoang giới, đan dược nhất phẩm tới tam phẩm là dùng hoang tệ giao dịch. Nhưng mà từ tứ phẩm trở lên, phải dùng hoang thạch. Hoang thạch tương đương với linh thạch, cũng có phân chia phẩm cấp. Hoang thạch ở đây chỉ là hoang thạch hạ phẩm. Bất kể nói như thế nào, đây là một khởi đầu rất tốt. Mà có đám hoang tệ và hoang thạch này, có thể mua sắm thêm nhiều dược liệu hơn nữa. Kế tiếp, lại để cho Tần Dương bắt tay vào luyện chế đan dược. Mà Sở Mộ trừ tu luyện ra cũng sẽ chỉ điểm cho Tần Dương, khiến cho thuật luyện đan của Tần Dương tăng trưởng từng chút một. đồng thời cũng biết luyện chế một ít tâm khí đan và ngưng thương đan. Thủ pháp luyện đan trụ cột Tần Dương đã nắm giữ thuần thục, nhưng mà còn phải tiếp tục mới có thể hóa thành bản năng. Đúng như dự liệu, 3 ngày sau tiểu đan các lần nữa bán ra đan dược càng thêm nóng bỏng. Thời gian 3 ngày đủ để cho những người mua được đan dược cảm nhận chỗ tốt của đan dược phẩm chất cao. Hơn nữa lần này còn có đan dược phẩm chất bình thường, còn có đan dược phẩm chất vô hạ. Về phần đan dược phẩm chất hoàn mỹ, trước mắt Nạp Lan Phong Hoa không có tính bán ra. Đề phòng hỗn loạn, 6 hộ vệ của Nạp Lan Phong Hoa cũng xuất hiện, duy trì trật tự. 5 kiếm giả khí hải cảnh, 1 kiếm giả cửu chuyển cảnh tam truyền, hoàn toàn trấn áp được tràng diện, khiến cho người ta không dám nháo sự. Lại một lần nữa bán ra, hoang tệ và hoang thạch lần này còn nhiều hơn, nhưng vẫn dùng để mua dược liệu. Liên tục 3 lượt, sinh ý càng thêm nóng bỏng. Thanh danh của tiểu đan các rốt cuộc cũng lan tràn khắp biên hoang thành. Tự nhiên thiên đan lâu cũng chính thức chú ý tới tiểu đan các, hơn nữa còn sưu tầm tư liệu về tiểu đan các. Vốn tiểu đan các ngay cả tư cách lọt vào trong mắt thiên đan lâu cũng không có. Thiên đan lâu đương nhiên sẽ không thèm để ý tới. Nhưng mà hiện tại không giống. Thị trường đan dược cấp thấp đã bị ảnh hưởng nhất định, thiên đan lâu không thể nào bỏ qua được. Không thể không nói thiên đan lâu có căn cơ cực kỳ vững chắc trong biên hoang thành. Tình báo cũng thẩm thấu mỗi một ngóc ngách trong biên hoang thành. Chỉ trong nửa ngày thiên đan lâu đã tra xét rõ ràng. Sản nghiệp của Nạp Lan gia hoang hỏa thành. Trong thiên đan lâu, ngón tay lâu chủ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Luyện đan sư Sở Mộ. Dùng suy nghĩ của hắn, lại thêm tin tức thăm dò được. Hắn lập tức xác định tiểu đan các từ trước tới nay không có gì nổi bật, nhất định là vì Sở Mộ này mới đột nhiên quật khởi. Đan dược phẩm chất vô hạ. Cho dù chỉ là đan dược cấp thấp cũng rất không tầm thường. Lâu chủ thiên đan lâu suy nghĩ. Coi như Sở Mộ này chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp, nhưng mà cũng là một thiên tài. Vô luận thế nào người này phải do thiên đan lâu chúng ta sử dụng. Thành luyện đan sư của thiên đan lâu chúng ta. Điều kiện có thể phóng khoáng một ít. Lâu chủ, người này nói không chừng là luyện đan sư của Nạp Lan gia tộc. Một vị trưởng lão nói. Coi như là vậy cũng phải tốn một cái giá lớn đào tới, nếu không tiếp thu. Hừ, hoặc là cút ra khỏi biên hoang thành, hoặc là chết ở đây. Trong mắt lâu chủ thiên đan lâu hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thiên đan lâu kinh doanh vài chục năm trong biên hoang thành, căn cơ vững chắc, hơn nữa cao thủ vô số, căn bản không sợ Nạp Lan gia tộc. Lâu chủ, việc này giao cho chúng ta đi làm đi. Trưởng lão này nói. Thiên đan lâu ta mang theo thành ý 10 phần, mời ngươi trở thành luyện đan sư của thiên đan lâu chúng ta. Hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của thiên đan lâu. Trưởng lão thiên đan lâu sau khi tìm gặp Sở Mộ cũng mặc kệ đám người Nạp Lan Phong Hoa, trực tiếp mở miệng nói. Đám người Nạp Lan Phong Hoa lập tức biến sắc. Hiện tại hy vọng của tiểu đan các ở trên người Sở Mộ. Nếu như Sở Mộ đi, như vậy tiểu đan các sau khi bán ra hết đan dược tuyệt đối sẽ lần nữa lâm vào trong khốn cảnh. Chỉ có điều, Sở Mộ muốn đi hay không cũng là do Sở Mộ, bọn họ không có quyền can thiệp. Đa tạ ý tốt của các ngươi. Bất quá hiện tại ta cũng rất thỏa mãn. Sở Mộ mỉm cười. Lại nói trước đó Nạp Lan Phong Hoa từng nói qua, 5 thành sở hữu tiểu đan các là của Sở Mộ. Sở Mộ cũng không đồng ý, hắn chỉ muốn báo ăn mà thôi. Nhưng mà Nạp Lan Phong Hoa lại kiên trì, nhất định phải cho Sở Mộ 5 thành tiểu đan các mới được. Hiện tại quả thực tiểu đan các không được tốt lắm, nhưng mà chỉ cần có Sở Mộ ở đây cứ tiếp tục phát triển. Nhất định tiền đồ vô lượng. 5 thành quyền sở hữu đồng nghĩa với việc Sở Mộ có 5 thành tiền lời, sẽ rất nhiều. kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1219 sở mộ chủ động xuất kích mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nạp Lan Phong Hoa kiên trì như vậy, sở mộ cũng không có cự tuyệt tiếp. Bất quá hắn có suy nghĩ của mình, có một ngày hắn vẫn phải rời đi. Cho nên kỳ thực năm thành sở hữu chỉ là dâu ria mà thôi. Ngươi nên nghĩ cho kỹ. Thiên đan lâu chúng ta hùng cứ biên hoang thành vài chục năm qua. Tài nguyên phong phú, nội tình thâm hậu, tài lực lại càng không phải là tồn tại mà tiểu đan các có thể so sánh. Chúng ta còn có rất nhiều luyện đan sư, ngươi có thể trao đổi với bọn họ. Còn có rất nhiều ghi chép về luyện đan mà ngươi có thể xem qua. Trưởng lão thiên đan lâu nói đổi lại là luyện đan sư khác, nhất định sẽ đồng tâm, nhưng mà sở mộ lại không quan tâm. Ngươi có thể đi rồi. Sở mộ lạnh nhạt nói. Ngươi! Trưởng lão thiên đan lâu cứng họng, chợt tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm vào sở mộ. Rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ lựa chọn của mình. Cũng phải nhớ kỹ lời ta nói. Biên hoang thành chính là địa bàn của thiên đan lâu, cho ngươi 3 ngày chuẩn bị. Sau 3 ngày, rời khỏi biên hoang thành, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Để lại một câu nói tràn ngập ý uy hiếp, trưởng lão thiên đan lâu quay người rời đi. Sở huynh, nếu không huynh nên rời biên hoang thành trước đi. Nạp Lan Phong Hoa nói thiên đan lâu uy hiếp không phải là lời nói chơi. Không cần. Sở mộ lắc đầu, chỉ là một thiên đan lâu, hắn không có đặt vào trong mắt. Như vậy để cho đám người vương giai bảo hộ sở huynh đi. Nạp Lan Phong Hoa nói. Bọn họ là hộ vệ của ngươi. Sở mộ nói thực lực của hắn chỉ có mình hắn hiểu rõ, căn bản không cần bảo hộ. Nhưng mà Nạp Lan Phong Hoa lại có ý như vậy, cuối cùng 3 hộ vệ trong đó bảo hộ sở mộ. 3 người khác bảo hộ Nạp Lan Phong Hoa. Luyện đan thất của tiểu đan các tạm thời giao cho Tần Dương. Sở mộ thì rời khỏi tiểu đan các trở về đình viện trước kia. 3 hộ vệ dừng lại ngoài cửa, bảo trì cảnh giác cao độ. Nếu như trước kia bọn hắn nhất định sẽ không muốn. Nhưng hiện tại bọn hắn hết sức vui vẻ. Mặc dù nói thiên đan lâu cho sở mộ 3 ngày. Nhưng mà không có cách nào cam đoan người thiên đan lâu sẽ hành động ngay lập tức. Trước tiên cho sở mộ 1 cảnh cáo rồi nói sau. Phải biết rằng hiện tại sở mộ vô cùng quan trọng, liên quan tới tiền đồ của tiểu đan các, cũng trực tiếp liên quan tới vận mệnh của Nạp Lan Phong Hoa. 3 kiếm giả khí hải cảnh đứng ngoài cửa, sở mộ hơi lắc đầu, ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu tu luyện kiếm khí quyết. Hắn định làm cho trụ cột càng thêm vững chắc. Bởi vậy hắn lần lượt rèn luyện đại hoang kiếm khí, khiến cho đại hoang kiếm khí càng trở nên tinh thuần. Vì ngày sau tu luyện thiên hoang kiếm khí đánh xuống trụ cột càng thêm kiên cố. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đột phá nhanh hơn nữa, tăng trưởng tu vi trong thời gian ngắn, lần nữa đem tu vi đột phá tới nguyên cực cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy cho nên sở mộ mới không có ý để cho tu vi tăng nhanh như vậy, hắn làm vậy hoàn toàn là muốn đánh xuống căn cơ vững chắc cho mình. Đại hoang kiếm khí vận chuyển rất nhiều chu thiên càng thêm tinh thuần. Sở mộ duỗi một ngón tay ra, một đạo kiếm khí màu vàng như hạt cát phun ra nuốt vào, không thấy tạp chất. Độ tinh thuần kia khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà sở mộ vẫn không cảm thấy đủ. Thu hồi đại hoang kiếm khí, sở mộ có thể cảm nhận được bên ngoài có 3 tiếng hít thở cho dù vô cùng yếu ớt, mà bên ngoài đã dần dần vào đêm. Mãi tới đêm khuya thân thể sở mộ nhoáng lên một cái, từ trong cửa sổ bay ra, không phát ra một chút thanh âm nào, lặng lẽ đóng lại cửa sổ, không làm kinh động 3 người hộ vệ. Coi như tu vi sở mộ hạ thấp trên phạm vi lớn trước mắt cũng chỉ có kiếm khí cảnh thập đoạn. Nhưng mà hắn vẫn là một cao thủ chân chính, phi huyền huyễn không bộ vẫn có thể thi triển, lóe lên một cách đã rời khỏi đình viện. giống như là một cơn gió nhẹ rời khỏi đình viện. Đêm khuya, biên hoang thành rất là yên tĩnh, trên đường phố không có đèn dầu, cũng không thấy bóng dáng một ai. Một mảnh đen kịt, vươn tay khó nhìn thấy được năm ngón. Lúc này tuyệt đại đa số mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Chỉ thi thoảng có tiếng gõ mõ vang lên, khiến cho đêm tối càng thêm vài phần tịch mịch. Thân ảnh Sở Mộ hóa thành một đạo khói nhẹ chạy như bay trên đường phố, vô thanh vô tức, lại giống như ủ linh, khiến cho người gõ mõ không phát hiện ra được gì. Mục tiêu của Sở Mộ tự nhiên là Thiên Đan Lâu. So với việc bị động uy hiếp còn không bằng chủ động xuất kích. Hắn cũng không quan tâm đối phương biết thực lực mình. Biết rõ càng tốt, lực uy hiếp 10 phần, hắn cũng không sợ đối phương tới tìm phiền toái. Mặc dù nói không quá quen với biên hoang thành này, nhưng mà kiến trúc của Thiên Đan Lâu cũng vô cùng khiến cho người ta dễ chú ý. Bởi vậy không bao lâu Sở Mộ đã tới gần Thiên Đan Lâu, nhanh chóng tới gần. Thiên Đan Lâu có hộ vệ thông thường, tu vi đều đạt tới hóa khí cảnh, ở thành trì cấp thấp như biên hoang thành này mà nói. Hóa khí cảnh có thể gọi là cao thủ, mà khí hải cảnh là đại cao thủ. Nếu như kiếm giả cấp bậc vượt quá khí hải cảnh thì coi như là cường giả. Không chỉ nói kiếm giả hóa khí cảnh, coi như là kiếm giả nguyên cực cảnh cũng khó có thể phát hiện ra hành tung của Sở Mộ. Cho nên Sở Mộ đơn giản đã lách qua được hộ vệ của Thiên Đan Lâu, tiến vào bên trong Thiên Đan Lâu. Tinh thần ý niệm mạnh mẽ đã sớm phóng ra, bao trùm cả Thiên Đan Lâu. Toàn bộ mọi thứ trong Thiên Đan Lâu đều bị hắn nhìn rõ ràng. Thiên Đan Lâu tổng cộng có 4 tầng, lâu chủ Thiên Đan Lâu ở lại tầng thứ 4, lúc này hắn ta vẫn chưa ngủ. Lâu chủ Thiên Đan Lâu lúc này đang xoa huyệt thái dương của mình, bởi vì hắn vừa mới nghĩ tới chuyện của Sở Mộ. Hy vọng ngươi thức thời một ít, nếu không. Lâu chủ này âm trầm lên tiếng. Nếu không thì sao? Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên. Ai? Bản thân lâu chủ Thiên Đan Lâu là một kiếm giả cường đại có tu vi cửu chuyển cảnh bát chuyển, phản ứng cực kỳ mau lẹ. Hắn đứng dậy, nắm thanh kiếm bên cạnh, rút ra một nửa. Thân kiếm sáng loáng, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Một tia hàn ý lạnh lẽo tràn ngập bốn phía. Hai mắt hắn càng thêm lợi hại, như xuyên thủng không khí. Từ trên phản ứng của lâu chủ Thiên Đan Lâu này cũng có thể thấy được sức chiến đấu của hắn không tầm thường. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1220 Sở Mộ chủ động xuất kích mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không phải ngươi đang nói tới ta sao? Than hâm lạnh nhạt kia lần nữa vang lên, lâu chủ Thiên Đan Lâu chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt lập tức khôi phục như ban đầu. Tiếp đó trước mắt hắn xuất hiện thêm một đạo thân ảnh, phảng phất như từ rất lâu trước đó đối phương đã đứng đó. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, lại khiến cho cơ bắp toàn thân hắn căng cứng. Ngươi là... Lâu chủ Thiên Đan Lâu trợn mắt, mang theo vẻ không thể tin nổi, nói là hai chữ mà mình vô cùng khiếp sợ. Sở Mộ. Chính là ta. Sở Mộ nói, vô cùng tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, giống như rất quen thuộc nơi này vậy. Lâu chủ Thiên Đan Lâu có tên là Nghiêm Liệt, lúc này trong mắt tràn ngập cảnh giác với Sở Mộ. Hắn phát hiện ra mình không có cách nào nhìn thấu tu vi của Sở Mộ. Bởi vì không cảm thấy một chút kiếm khí chấn động nào từ trên người Sở Mộ. Như vậy chỉ có 3 loại tình huống. Thứ nhất, Sở Mộ không có tu vi kiếm khí, không phải là kiếm giả. Loại thứ hai là tu vi Sở Mộ hơn hắn, cho nên che giấu chấn động, khiến cho hắn không có cách nào cảm giác được. Loại thứ ba, Sở Mộ có tu luyện công pháp đặc thù thu liếm khí tức, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Loại thứ nhất hoàn toàn có thể bài trừ. Bởi vì người không có tu vi làm sao có thể dưới tình huống không bị hộ vệ phát hiện ra. Lại dưới tình huống hắn không cảm thấy mà xuất hiện trước mặt hắn được. Nghiêm Liệt tức giận người thu thập tình báo, ai nói Sở Mộ này không có tu vi chứ? Tình huống thứ hai và thứ ba thì có thể, nhưng mà Nghiêm Liệt càng nghiêng về loại thứ hai hơn. Bởi vì hắn thực sự không thấy Sở Mộ tới gần. Mãi tới khi đối phương lên tiếng hắn mới kịp phản ứng. Nghĩ tới đây trên trán Nghiêm Liệt toát mồ hôi lạnh, rùng mình. Toàn thân không tự chủ được khẽ run rẩy, sờn hết cả gai ốt. Nếu chỉ là một giả thiết, Sở Mộ không nói mà âm thầm ra tay. Như vậy chẳng phải hắn không thể ngăn cản được đối phương hay sao? Sở Mộ không nói gì, vẻ mặt Nghiêm Liệt biến ảo cũng bị hắn thu vào trong mắt. Hắn cũng hiểu rõ trong lòng Nghiêm Liệt lúc này đang nghĩ gì. Đêm khuya vào nhà người khác mất đi phong phạm của một đại sư. Một lúc lâu sau, Nghiêm Liệt rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, buông kiếm đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Sở Mộ. Sở Mộ không có ý định động thủ, nếu không vừa rồi đã là cơ hội tốt nhất. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi cần mấy kiếm? Sở Mộ giống như không nghe thấy được lời nói của Nghiêm Liệt, hắn chỉ lên tiếng. Đồng thời tay như làm ảo thuật, trong tay xuất hiện một thanh kiếm khí. Chậm rãi rút kiếm ra, thanh âm du dương và quang mang phản xạ ra khiến cho vẻ mặt Nghiêm Liệt đại biến. Hai mắt hắn nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm khí mà Sở Mộ đang rút ra, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không có nghiên cứu sâu về kiếm khí, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được. Thanh kiếm khí trong tay Sở Mộ này phẩm chất tuyệt đối trên kiếm khí của hắn. Đó chính là kiếm khí vương phẩm. Kiếm giả có thể sử dụng kiếm khí vương phẩm, tu vi không cần phải nói tự nhiên là nguyên cực cảnh. Cho dù là nguyên cực cảnh yếu nhất cũng có thể đơn giản chém giết được hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Nghiêm Liệt toát ra rồi chảy xuống, trong lòng vô cùng khẩn trương. Chênh lệch giữa cửu chuyển cảnh và nguyên cực cảnh quá mức rõ ràng, hắn không dám có bất kỳ động tác gây hiểu lầm nào. Vô luận thế nào, bảo vệ tính mạng trước rồi nói sau. Các hạ đêm khuya tới đây tất có chuyện khác. Có chuyện gì kính xin nói rõ. Nghiêm Liệt hiện tại không đề nổi dũng khí lên. Ta chỉ nói một câu thôi, Thiên Đan lâu có lẽ không chỉ biên hoang thành có nha. Sở Mộ tùy ý nói, một mặt lấy tấm vải chuyên được hắn dùng lau bát diện thiên hoang kiếm. Thiên Đan lâu trong biên hoang thành chỉ là một phân bộ mà thôi. Nghiêm Liệt cân nhắc một chút, lại nói. Đây cũng không phải là bí mật gì, đã nói ra miệng cũng không cần gì phải giấu riêng. Thiên Đan lâu chúng ta có tổng bộ tại Cổ Hoang Thành. Cổ Hoang Thành là một tòa thành cao cấp, cũng thành lập phân bộ ở một ít thành trì trung cấp và thành trì cấp thấp. Cao thủ trong Thiên Đan lâu chúng ta vô số. Thực lực giống như ta chỗ nào cũng có. Hơn nữa một khi ta bị giết chết, Thiên Đan lâu sẽ điều tra và trả thù. Từ trong lời nói của Nghiêm Liệt, Sở Mộ có thể nghe ra được thế lực của Thiên Đan lâu không nhỏ. Tối thiểu so với Nạp Lan gia tộc cường đại hơn, không phải dễ trêu. Lời nói của Nghiêm Liệt cũng rõ ràng. Coi như Sở Mộ giết hắn cũng vô dụng. Thiên Đan lâu tuyệt đối sẽ không buông tha cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng không tính giết đối phương, tối thiểu hiện tại còn không có. Ngươi có thể yên tâm, hiện tại ta không có hứng thú giết ngươi. Sở Mộ nói, nhìn Nghiêm Liệt một cái. Nhưng mà ngươi nên nhớ kỹ một điểm. Thiên Đan lâu dùng đan dược làm chủ, tiểu đan các cũng dùng đan dược làm chủ. Có thể cạnh tranh, nhưng mà nếu như ngươi muốn chơi một ít thủ đoạn, thì có thể thử xem. Nhìn xem ta có sợ Thiên Đan lâu các ngươi hay không. Ngữ khí của Sở Mộ rất là bình thản, không sắc bén một chút nào, nhưng mà ý tứ uy hiếp trong đó lại vô cùng rõ ràng. Nghiêm Liệt có thể nghe ra rõ ràng. Từ ngữ khí của Sở Mộ, Nghiêm Liệt nghe ra một loại phong mang, ngông nghênh, không sợ tất cả cường thê. Sơ nếu như hắn thực sự muốn đùa bỡn một ít thủ đoạn, Sở Mộ này nhất định sẽ nói được làm được. Đến lúc đó mạng nhỏ của hắn không còn, về phần thiên đan lâu trả thù thế nào hắn cũng không còn mạng mà biết. Nghĩ tới nghĩ lui, mạng hắn vẫn là quan trọng nhất. Không cần Nghiêm Liệt trả lời, sau khi Sở Mộ nói xong thân thể nhoáng một cái, lại biến mất trước mặt Nghiêm Liệt. Tinh túy của Phi Huyền Huyễn Không Bộ được phát huy vô cùng tinh tế. Dưới tình huống Nghiêm Liệt chú ý thân thể Sở Mộ bất động, sau mấy hơi mới chậm rãi trở nên phai nhạt. Tiếp đó tiêu tán giống như sương mù. Lúc Nghiêm Liệt kịp phản ứng thì Sở Mộ đã rời đi. Loại thủ đoạn này lại lần nữa khiến cho trán hắn rịn ra mồ hôi. Từ mặt chảy xuống cằm. Sống lưng cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hít sâu mấy hơi, Nghiêm Liệt cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ nên ứng phó với cuộc diện này như thế nào. Chuyện thiên đan lâu coi như giải quyết, đám người Nạp Lan Phong Hoa không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ hạn 3 ngày đã qua, thiên đan lâu không ngờ lại không có hành động gì.